Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1141, còn sợ cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự chính cuộc thi bắt đầu sau, trừ Gia Dư tỷ hỏi Trọng Huyền Tuân đấu chiêu thắng bại kia một lần, 6 vị trí tôn đều là trầm mặc đang xem cuộc chiến, cũng không nói gì. Bọn họ pháp tướng phủ xuống quan hà đài, là căn cứ vào truyền thống, cũng là một loại tư thái bọn họ cứ thế tôn vị cách nhìn chăm chú thiên kiêu cuộc chiến. Bản thân chỉ làm những người đứng xem, tuyệt không can thiệp toàn bộ chính hơn trình. Duy chỉ có lúc này, Cảnh Đế chủ động lên tiếng. Tại chỗ đang xem cuộc chiến 6 vị trí tôn bên trong, Cảnh Đế đương nhiên có sinh khí lý do. Trang Quốc là đạo trúc quốc, trên danh nghĩa cũng do hắn thống ngự. Cảnh Quốc chính mình nội phủ Cảnh Thiên Kiêu, chết ở Vạn Yêu Chi Môn sau, trên danh nghĩa là vứt bỏ cuộc thi. Đệ nhất đạo trúc quốc Thịnh Quốc nội phủ Cảnh Thiên Kiêu, tại Trang Quốc cái này Lâm Chính Nhân khổ tâm chuẩn bị kỹ tính kế dưới, trước tiên lối ra. Nói cách khác, toàn bộ đạo trúc nhất mạch quốc gia bên trong, chỉ còn một cái Trang Quốc còn đang nội phủ trường chính cuộc thi bên trong. Hiện tại Lâm Chính Nhân đài đều không hơn liền nhận thua. Toàn bộ đạo trúc nhất mạch mặt mũi hướng nơi nào đặt. Nếu như vẻn vẹn dừng ở này, Cảnh Đế cũng chưa chắc chỉ có thể mở miệng. Tôn quý vĩ đại như hắn, tự nhiên có bao dung thiên hạ lượng. Chính là nội phủ phương diện sự tình, theo lý thuyết ảnh hưởng quá nhỏ. Nhưng Hoàng Hà Chi Hội là trường hợp nào? Đây là các nước thiên kiêu tranh nhau chi hội, lấy truyền thống mà nói, quả thật nhân tộc tại quan hà đài diệu võ chi hội. Từ cổ xưa năm tháng luôn luôn lan tràn đến hiện tại, nhân tộc thiên kiêu ở chỗ này hiển hiện trí tuệ, dũng khí, cùng tương lai. Lấy khiếp sợ sông dài thủy tộc. Hiện tại sông dài thủy quân đang ngồi. Ngươi Trang Quốc hiển hiện cái gì? Hiển hiện nao núng, hiển hiện nhát gan, hiển hiện như thế nào không đánh mà chạy, không tranh mà bại. Lâm Trận cắn trả. Bộ này buồn cười xiếc, dĩ nhiên có thể bởi vì thành chân thực thương thế, đã lừa gạt tại chỗ phần lớn người, nhưng như thế nào có thể giấu giếm được sông dài thủy quân mắt. Lâm Chính Nhân vứt không phải hắn một người mặt. Cuối cùng hai người kia còn biết che giấu một thoáng, bằng không Cảnh Đế hiện trường giết người tâm đều có. Hắn lời nói được lạnh nhạt, nhưng lên tiếng liền đã là thái độ. Hiện tại, hắn cho Đỗ Như Hối một cái tuyển chọn. Thật muốn bàn về tới, tham chiến người đã trải qua bất tỉnh, lên tiếng nhận thức người thua là Đỗ Như Hối, cho nên đó cũng không phải cuối cùng kết quả. Bất tỉnh người có thể thức tỉnh, nhận quá thương có thể trị lành, hắn Đỗ Như Hối thay vứt bỏ cuộc thi lời mà nói. Có thể thu hồi, Đỗ Như Hối đương nhiên có thể nghe được rõ ràng, đây là cây cảnh thiên tử cấp Trang Quốc một cái cơ hội, một cái bù đắp cơ hội. Lấy trí tuệ của hắn, hắn đương nhiên biết nên thật tốt bắt được cơ hội này. Thân là đạo trúc quốc ác cây cảnh thiên tử, chẳng lẽ có thể có cái gì hay trái cây ăn sao? Nhưng có thể bù đắp điều kiện tiên quyết, là hắn có thể đủ nắm trong tay Lâm Chính Nhân, là hắn có thể đủ tại trị lành, Lâm Chính Nhân sau đó, khiến Lâm Chính Nhân dũng cảm đứng trình diễn vũ đài, biểu diễn một phen mặc dù chịu cắn trả mà không lùi, dùng tính mạng vì Trang Quốc, để nói loại nhất mạch, thậm chí khoa trương nói, vì toàn bộ quan hà đài trên nhân tộc thiên kiêu, dãy dụa trở về người kia tự tay vứt bỏ mặt mũi. Nhưng là hắn có thể đủ làm được sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đúng tại trước hôm nay, Đỗ Như Hối còn có thể nói mình có mấy phần nắm chắc. Nhưng mà hôm nay Lâm Chính Nhân quả quyết tự mình hại mình để tránh chiến, chính là tại hắn. Trấn an, phẩy chấm, thúc giục, phía dưới, quả quyết làm ra quyết định. Hiện tại, là Đỗ Như Hối làm tuyển chọn đó lúc. Hắn trầm mặc chốc lát. Giống như là cái gì cũng không có nghe hiểu một dạng, một thanh đưa ra hôn mê trong đó Lâm Chính Nhân, cúi đầu, vội vã rời đi đang xem cuộc chiến tịch, hướng thiên hạ đài bên ngoài đi. Đây là câu trả lời của hắn. Hắn nói cho Cảnh Đế, hắn không mặt mũi nào đối mặt. Hắn làm Trang Quốc tướng quốc, không cách nào nắm trong tay đại biểu Trang Quốc xuất chiến quốc thiên kiêu. Vì không ném lớn hơn nữa mặt, hắn chỉ có thể duy trì nói dối. Sau đó, thật sự đi xuống dưỡng thương. Đây là cùng nhau sự cố. Như dĩ vãng rất lâu giống nhau, Đỗ Như Hối giống như một cái cần cù chăm chỉ tu bổ tượng, vĩnh viễn chỉ mình có khả năng, tại tu bổ quốc gia này các mặt. Vốn tưởng rằng lần này tới Hoàng Hà Chi Hội là đi cái đi ngang qua sân khấu, sau lại nhưng lại có ngoài ý muốn việc vui mừng, thật giống như có thể chịu tải vinh dự rồi. Chẳng mấy chốc thành ảo giác, hay là muốn tu bổ. Nhưng không là tất cả giò khe hở, cũng có thể tu bổ tới đây. Không là tất cả sai lầm, đều có thể có được bù đắp. Đỗ Như Hối tại Trang hơn là ngàn năm khó ra có thể cùng, dõi mắt thiên hạ, có thể làm được sự tình cũng rất có hạn. Hôm nay hắn một lần nữa biết Lâm Chính Nhân, có thể tại trường hợp này xuống vứt bỏ cuộc thi, không tiếc tất cả, chỉ vì sống qua ngày. Hắn không cảm thấy hắn có thể mở ra cái gì khiến Lâm Chính Nhân lên đài liều mạng điều kiện. Nếu như đem Lâm Chính Nhân cứu tỉnh, còn muốn mạnh mẽ đem hắn ném lên đài, kia phó trò hề, liền khó hơn nhìn. đối Trang Quốc mà nói, chính là lột xuống sau cùng nội khố. Lâm Chính Nhân, bất tỉnh, lúc trước, dùng huyết quỷ tự mình hại mình lôi kéo nội khố. Hắn chỉ có thể hai quyền cùng hại lấy kia nhẹ. Chỉ sợ thật vất vả thắng được 16 mạnh tài nguyên, càng nhiều là yêu tộc danh ngạch, càng nhiều là khai mạch đan. Từ đó ngừng nâng, hắn cũng chỉ có thể như thế. Lâm Chính Nhân phải là thật sự cắn trả thụ thương, phải là thật sự hôn mê, mà không phải là nao núng e sợ chiến. Như thế còn có thể thuận tiện nâng vừa nhất Thịnh Quốc Thiên Kiêu, nói Giang Ly Mộng quá mạnh, cứ thế dư thương khó hơn. Nếu không nghe lời, tại hiện trường này hơn 100 quốc gia đại biểu trước mặt, Trang Quốc mặt liền đã mất lại ném. Tại cảnh đế nổi giận dưới tình huống, hắn hiện tại duy nhất có thể làm đến, chính là tận lực biết điều, nỗ lực rớt xuống Trang Quốc tồn tại cảm, làm hết sức làm nhạt chuyện này. Biện hộ là vô dụng, giải thích lại càng phí công. Trừng phạt, chỉ có thể thụ lấy. Ai kêu hắn đỗ như hối mắt mờ, Hoàng Hà Chi Hội đã chọn sai người. Toàn bộ thiên hạ đài bên trong, tại cảnh đế lên tiếng sau đó, lâm vào một loại quỷ dị an tĩnh chung. Rất nhiều người không biết nội tình, cũng không rõ cảnh đế tại sao lại mở miệng, thế nhưng quan tâm chính là một cái nhỏ yếu đạo trúc quốc nội phủ thiên kiêu. Là bởi vì đạo trúc nhất mạch ở bên trong phủ trường toàn quân chết hết sao. Một bộ khác phận người mắt xem mũi mũi nhìn tâm, kinh hoàng không dám suy nghĩ nhiều. Dù sao thiên ân khó dò, nhưng người thông minh cũng tuyệt không phải số ít. Mang vừa dày vừa nặng mặt nạ bằng đồng xanh mục quốc thiên kiêu. Đặng Kỳ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn về Đỗ Như Hối hình bóng ánh mắt cũng rất có một ít thâm ý, hắn đương nhiên nhận thức Lâm Chính Nhân. Ban đầu ở ba thành luận đạo trên, cái này Lâm Chính Nhân nhưng là uy phong được ngay, tài nghệ trấn áp cùng giai đạo viện học sinh. Chân đạp phó bão tùng, tàn bạo đánh Trương Lâm Xuyên, Lâm Trận đẩy ra thiên địa môn, đánh cho Tam Sơn thành Tôn Tiểu Man hộc máu. Sau lại Khương Tam Ca đi vọng giang thành Lâm Thị một kiếm vượt qua môn lúc, hắn đều đã làm xong mặt khác dự án. Kết quả một cây tân tận thương, liền ép tới người này yên lặng không tiếng động. Khi đó hắn đã cảm thấy, người này cẩn thận là đủ cẩn thận, lòng dạ chắc chắn không thiếu, nhưng không khỏi quá mức tiếc thân mà lộ vẻ nhát gan, tiền đồ rất có hạn. Hắn là ở xem chính cuộc thi tham dự danh sách thời điểm, mới chú ý tới người này cũng xen lẫn trên quan hà đài, còn hơi có chút kinh ngạc. Tề quốc thiên kiêu vì cái gì lựa trên Trang Quốc tham chiến thiên kiêu, hắn là lòng dạ biết rõ. Nhưng hắn quả thực đích xác không nghĩ tới, dưới loại tình huống này. Các nước thiên kiêu tranh nhau, người người nhất định phải một trước. Trường hợp này Lâm Chính Nhân còn có thể biểu diễn ra một phen hộc máu vứt bỏ cuộc thi tới. Cùng với khác khám phá mánh khóe sau lòng tràn đầy xem thường người bất đồng, hắn ngược lại vì vậy xem trọng người kia liếc mắt một cái. Không phải ai đều có loại này quả quyết, nhưng là không hơn rồi. Đối với Trang Quốc, hắn cũng không quan tâm. Lâm Chính Nhân cái gì đó, hắn cũng từ đầu không sẽ để ý, càng làm hắn một lần nữa xem kỹ chính là. Vị kia Khương Tam Ca, thế nhưng tại trong lúc vô tình, đã có được khủng bố như vậy uy hiếp lực sao? Có thể tại chiến đấu trước khi bắt đầu, liền ép là đối thủ không tiếc tự mình hại mình tới lui cuộc thi. Đặng Kỳ, tựa như lơ đãng liếc vị kia Tề Quốc Thiên Kiêu liếc mắt một cái, liền quay lại tầm mắt nhìn về phía đối thủ của mình, đã đạp lên đài Tống Quốc Thiên Kiêu, Ân Văn Hoa. Hiện tại, hắn cũng có con đường của mình muốn đi. Hoàng Hà Chi Hội, hắn không hề. Nữa chẳng qua là những người đứng xem nhân vật. Dư tỷ âm thanh vào lúc này vang lên. Canh tên cửa hiệu diễn võ đài, người thắng Tề Quốc Khương Vọng. Chúc mừng ngươi a, hắn nhìn Khương Vọng, nhạt buông lời. Ngươi là từ trước tới nay, lấy tốc độ nhanh nhất chiến thắng thiên kiêu. Cái này lục xưa nay chưa từng có, sau cũng rất khó có người tới. Thân là chân quân, dư tỷ trong lời nói, đã là đeo oán khí. Đương nhiên không phải nhằm vào Khương Vọng. Theo hắn, Trang Quốc cái này Lâm Chính Nhân, quả thực là nhát gan đến trên đời ít có cảnh giới. Hơn nữa dùng loại này nhát gan, vũ nhục hắn, dư tỷ. Chẳng lẽ ta đường đường một vị chân quân, còn chưa đủ để lấy bảo vệ tính mạng của ngươi sao? Cần ngươi dùng tự mình hại mình tới tránh chiến. Ngươi liền như vậy sợ cái này gọi Khương Vọng đối thủ, đối với ta như vậy không có có lòng tin. Vốn là làm Ngọc Kinh Sơn nhất mạch chân quân, hắn đối Lâm Chính Nhân lúc trước quyết chiến Giang Ly Mộng biểu hiện là cầm thưởng thức thái độ. Hiện tại giống như là nuốt con ruồi chán ghét. Đối mặt dư tỷ, khen ngợi, Khương Vọng thong dong hành lễ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Làm phiền chân quân đại nhân tuyên bố. Liền này một câu, đứng lại không nói thêm gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kia tay đè trường kiếm, một mình đứng ở diễn võ trên đài, loại này bình tĩnh tự tin, có thể tại bất cứ lúc nào đối mặt bất cứ chuyện gì tư thái, hướng hiện trường tất cả mọi người thuyết minh, như thế nào chân chính. Thiên kiêu, Khác một bên trên khán đài, kéo theo còn chưa khôi phục thân thể, kiên trì đến đây đang xem cuộc chiến Giang Ly Mộng, cơ hồ cắn nát ngân nha, cảm nhận được một loại lớn lao khuất nhục. Ta lại có thể bại bởi người như thế. Nàng hôm nay vốn là tới thật tốt quan sát Lâm Chính Nhân, còn thật sự tìm một chút chính mình chiến bại nguyên nhân. Dũng cảm đối mặt thất bại, bổn là cường giả tâm tính. Nhưng ở Lâm Chính Nhân này làm bộ vứt bỏ cuộc thi bên trong, tâm tình của nàng hoàn toàn sụp đổ. Người khác có lẽ không biết, tự mình cảm thụ qua nàng, còn có thể không biết Lâm Chính Nhân đối kia mấy cái quỷ nắm trong tay năng lực sao. Nếu thật có thể tồn tại dễ dàng cắn trả vấn đề, nàng Giang Ly Mộng cho dù khinh thường nữa, làm sao về phần thua thảm như vậy. Cái này Lâm Chính Nhân, hướng về phía đệ nhất đạo Trúc Quốc Thiên Kiêu, cơ quan tính toán tường tận, bất khuất. Nàng mặc dù thua, nhưng cũng thừa nhận, người kia cũng được xem là một nhân vật. Quay đầu chống lại bá chủ Quốc Thiên Kiêu, ngay cả đài cũng không dám trên, thà rằng tự mình hại mình để tránh chiến. Ngươi không dám trên, trước ngươi đàng hoàng nhận thua, khiến ta đi tới a, ta chết cũng muốn chết tại trên đài. Như thế nhát gan hành vi, có thể thoá có thể vứt bỏ. Có thể nàng chính là bại bởi người như vậy. Như vậy nàng Giang Ly Mộng lại tính cái gì? Đây quả thực là suốt đời sỉ nhục. Thoạt nhìn Đỗ Như Hối là mang theo Lâm Chính Nhân, không có gì gợn sóng rời đi. Nhưng thực tế gây nên chấn động xa chưa dừng. Ngay cả đang xem cuộc chiến chỗ ngồi đại sở đệ nhất mỹ nhân, cũng nhịn không được nữa nhìn nhiều Khương Vọng hai mắt. Người này đến cùng có gì cậy vào? Đến tận cùng mạnh bao nhiêu? Phải biết rằng, cho dù là đấu chiến thất thức quét ngang tất cả đấu chiêu, cho dù là ngũ phủ cùng diệu, chảm vọng một đao kinh diễm thiên hạ Trọng Huyền Tuân, cũng chưa từng có đối thủ chưa chiến liền nhận thua. Chẳng lẽ cái này Khương Vọng, ở bên trong phủ tầng thứ, nhưng lại có so với phía trước hai người mạnh hơn thống trị lực sao? Đã đứng trên giáp tự hiệu diễn võ đài Hoàng Xá Lợi, chính hài lòng, nhìn chung quanh. Đến già nương lộ mặt thời điểm rồi. Xem ta, Dạ Lan Nhi đại mỹ nhân, Trọng Huyền Tuân mỹ nam tử, xem thật kỹ xem ta. Nhưng bên trái nhìn lên, Trọng Huyền Tuân nhìn chằm chằm kia Khương Vọng. Bên phải đảo qua, Dạ Lan Nhi cũng nhìn chằm chằm kia Khương Vọng. Lẽ nào lại như vậy? Hoàng Xá Lợi giận tím mặt, hung hăng chừng Khương Vọng liếc mắt một cái. Khương Vọng mặc dù không biết vị này Kinh Quốc Thiên Kiêu là tình huống nào, nhưng trong lòng ám run sợ. Cô gái này sát khí thật mạnh. Lại có thể không chú ý đối thủ của mình, ngược lại tới đối một cái khác diễn võ trên đài chính mình phóng thích sát khí. Mặc dù Liêu Quốc gia luật chỉ khả năng thiếu nàng đánh, nhưng có cần gì phải kiêu ngạo như vậy đâu. Đây là muốn đánh khắp toàn trường, cuối cùng trận chung kết hội sư ý tứ. Tài cùng ta ước chiến. Nghĩ đến đây, Khương Vọng trở về một cái khẳng định ánh mắt, còn gật đầu. Ta Khương Thanh Dương còn sợ cái gì? Vậy thì trận chung kết thấy. Nhận được cái này ánh mắt Hoàng Xá Lợi, thiếu chút nữa cước bộ vừa nhấc liền đi canh tên cửa hiệu diễn võ đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt lão nương linh hồn tra hỏi, tiểu tử này chẳng những không nghĩ lại vẫn cả gan hướng lão nương thị uy. Còn gật đầu khoe khoang, lớn lên như thế bình thường, lại như thế tự tin. Dù sao nàng nhớ lại tới đây là Hoàng Hà Chi hội chính cuộc thi, giao tranh danh sách đã xác định, không thể phá hoại quy tắc. Chờ coi sao. Nàng cắn chặt hàm răng, hung ác xem trở về gia luật chỉ. Gia luật chỉ phổi đều nhanh tức điên. Kinh quốc người quá ức hiếp người. Đầu tiên là nhìn chung quanh làm như ta không tồn tại, hiện tại lại mặt đối mặt làm đe dọa. Ta dám đến Hoàng Hà Chi hội, chẳng lẽ có thể sợ ngươi sao? Hắn hung hăng trừng mắt nhìn trở về. Không nói đến gia luật chỉ như thế nào thấy chết không sờn, tám tòa diễn võ trên đài khác thiên kiêu như thế nào toàn bộ tinh thần chuẩn bị chiến đấu. Canh chữ trên đài một nụ cười liền ép là đối thủ vứt bỏ cuộc thi Tề Quốc Thiên Kiêu Khương Vọng, lúc này bỗng nhiên thành nhất không có việc gì người. Hắn nhưng thật ra thản nhiên, nhìn chung quanh một chút, liền nhìn chằm chằm bính chữ trên đài Đặng Kỳ cùng Ân Văn Hoa, làm đủ đang xem cuộc chiến tư thái. Sở dĩ tuyển chọn trận chiến này xem cuộc thi, thứ nhất là mục quốc cái này Đặng Kỳ khiến hắn phi thường tò mò, thứ hai là Ân Văn Hoa 24 tiết kiếm, hắn cũng rất cảm thấy hứng thú. Dưới trận Tào Giai còn có chút bận tâm Khương Vọng không thể đạt thành mục tiêu, có thể không có cam lòng. Nhưng Khương Vọng kỳ thực hoàn toàn không tồn tại cái vấn đề này. Đối với Lâm Chính Nhân bỗng nhiên gặp, huyết quỷ cắn trả, hắn là ngoài ý muốn. Hắn bổn đã làm tốt hai loại dự án, thử nghiệm tại trên đài giết chết người kia. Không nghĩ tới đối phương căn bản không lên đài. Nhưng ở ngoài ý muốn ngoài, cũng không khỏi ngọt, ngược lại có một chút. Buồn cười. Cảm giác mình còn thật sự đối đãi là có chút chuyện bé xé ra to rồi. Người này, xứng đôi sao? Hắn vốn là phi thường coi trọng Lâm Chính Nhân đối thủ này, vì triệt để giải quyết người kia, không tiếc đi mời Tào Giai đổi quyết đấu danh sách, muốn thử nghiệm tại chân quân dư tỷ không coi vào đâu giết người. Nhưng vừa mới Lâm Chính Nhân tự mình hại mình hôn mê, hắn một mình đứng ở diễn võ trên đài một khắc kia. Hắn hỏi chính mình, ta tới Quan Hà đài, là vì cái gì? Giết Lâm Chính Nhân, nhục nhã Trang Quân Trang Thần. Không phải, ta này tới, là vì tranh thiên hạ đệ nhất. Tại đây đều có 102 đương thời nội phủ trên đường, Lâm Chính Nhân ngay cả đứng tư cách đều không có. Bởi vì hắn đã chính mình gục xuống. Dưới loại tình huống này thiên kiêu tề tụ, thiên hạ chú ý trường hợp, người kia liền dũng khí xuất thủ đều không có. Thậm chí cũng không dám thử dò xét một thoáng. Người như vậy, cho dù có sâu hơn lòng dạ, lại thật có thể được xem là đối thủ sao? Con đường dài lâu mà lại khó khăn, không phải thời khắc cũng có thể chuẩn bị sẵn sàng tiếp tục lộ. Không có dũng mãnh, như thế nào tinh tiến? Hôm nay hắn Khương Vọng dẫm lên này điều quang minh con đường, hướng đương thời đệ nhất đi tới, vô luận kết quả tốt hay xấu, có thể hay không thành công, hắn cũng đã đi về phía càng chỗ cao. Mà Lâm Chính Nhân, đã vĩnh viễn bị rơi mất tại ven đường rồi. Hắn tuyệt sẽ không dừng lại đợi. Chỉ ngày nào đó gặp lại được, tiện tay giết chính là. Cách chương.